Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 420, chương 420. Khoa huyễn thế giới, Tân Hải Đại học. Trần Mặc nhìn quen thuộc lại xa lạ cửa trường học, trong lòng hơi xúc động. Hắn chính là ở tòa này đại học bên trong, được nhân sinh quan trọng nhất đồ vật, cũng thay đổi vận mệnh của mình. Tinh hoàn, kiến tạo có người máy trợ giúp. Còn có mặc nữ chính xác tính toán lắp ráp trình tự. Tốc độ tiến triển rất nhanh. Lâu như vậy cũng chờ hạ xuống. Hắn cũng không để ý này nửa ngày. Trường học phát tới mời. Hắn liền tranh thủ lúc rảnh rỗi. Về một chuyến chính mình trường học cũ. Ca, Trần Mặc xe cộ vừa tới thư viện trước. Trương Hân Hân liền chạy tới. Kéo Trần Mặc cánh tay. Người rốt cục chịu đi ra gặp người. Cái gì gọi là ta rốt cục chịu đi ra gặp người? Coi ta là kỹ thuật trạch à? Trần Mặc sủng nịch sờ sờ Trương Hân Hân đầu. Thi nghiên cứu thế nào? Áp lực lớn sao? Trương Hân Hân đến Tân Hải Đại học đọc sách hơn 3 năm. Hắn tới nơi này số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa đến thân phận của hắn mẫn cảm. Thứ hai cũng là bảo hộ Trương Hân Hân. Cho nàng một cái yên tĩnh hoàn cảnh học tập. Vẫn được. Cùng lúc thi tốt nghiệp trung học gần như, Trương Hân Hân nói rằng, thi đậu thủ đô đại học nghiên cứu sinh, đến thời điểm thạc bác, thạc sĩ nghiên cứu, liền đọc, sau đó đi ra giúp ca quản công ty. Trần Mặc nói rằng, vì Hân Hân thi nghiên cứu thành công, hắn còn chuyên môn mời phụ đạo lão sư cho nàng học bổ túc. Như Hân Hân chính mình thi không lên, lại nghĩ cách đưa nàng đưa lên, ta muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Người giác ngộ không có tiểu man cao. Tiểu man nhưng là nghĩ tất cả biện pháp. Hợp lý sử dụng ta mang đến thuận tiện đi phát triển. Ngươi làm sao liền đần như vậy chứ? Trong nhà có đại thụ. Còn muốn đi ra ngoài chính mình trồng một gốc cây đến hóng mát. Trần Mặc nhẹ nhàng gõ gõ trương. Hân Hân đầu. Xoay người mở ra xe cốp sau. Ca mua cho ngươi đồ ăn vặt. Sau đó học tập mệt mỏi. Liền ăn chút. Còn có ngươi yêu thích mỹ phẩm cùng quần áo. Đều là tiểu ngư mua cho ngươi. Tiểu ngư hiện tại đang có mang. Không tiện lại đây. Ta nghiên cứu bận bịu. Ngươi bình thường rảnh rỗi liền qua bồi bồi tiểu ngư nói chuyện phiếm. Biết rồi. Cảm ơn ca. Trương Hân Hân nhìn hai cái dương lớn. Lòng tràn đầy vui mừng. Thi nghiên cứu thi đậu. Muốn cái gì? Ca đều cho ngươi. Cố gắng một chút. Tốt. Trương Hân Hân ngoan ngoan chút đầu. Ca, vậy ta trước về ký túc xá đổi bộ quần áo. Chờ một chút còn muốn nghe ngươi tọa đàm đây. Trong lớp rút thăm nắm tiêu chuẩn. Mấy chục cái cướp 10 cái tiêu chuẩn. Cũng còn tốt ta rút chúng. Không phải vậy muốn đi cửa sau. Được, đi thôi. Một chỗ bí mật góc tối. Đồng Tiền nhìn cử chỉ thân thiết hai người. Khóe miệng cong lên một tia độ cong. Nhanh chóng ấn xuống trong tay màn chập. Tuy rằng Trần Mặc mang khẩu trang. Nhưng bên cạnh hắn bảo tiêu tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia mang khẩu trang người. Chính là Trần Mặc. Ngày hôm nay lại đây Tân Hải Đại học. Xem ra thu hoạch không nhỏ. Bắt được bức ảnh. Đồng Tiền lặng yên lui ra. Trần Mặc cũng không biết. Có người chính ở trong bóng tối lén lút quan tâm bọn họ. Đưa Trương Hân Hân về ký túc xá. Trần Mặc cũng đi tới trường học thư viện đi dạo một vòng. Chênh lệch thời gian không nhiều. Mới chạy tới trường học lễ đường. Khâu Quốc Phong đứng ở lễ đường cửa. Vẻ mặt tươi cười. Ở bên cạnh hắn. Còn có địa trung hải kiều tóc người đàn ông trung niên. Là đại học bí thư. Còn có Trần Mặc trước đây phụ đạo viên. Lão sư cùng không thái bảo an ở đây. Trường học của bọn họ tốt nghiệp học sinh. Bắt được giải Nobel. Đây là hỷ sự to lớn, bởi vì Tân Hải Đại học ra Trần Mặc một nhân vật như vậy. Tân Hải Đại học lãnh đạo trường đều đi theo thơm lây. Sang năm hắn liền điều nhiệm lên chức. Trần Mặc cái này truyền kỳ học sinh, là hắn lý lịch bên trong huy hoàng nhất một bút. Bọn họ nhiều lần muốn mời Trần Mặc trở về tọa đàm. Nhưng cũng không biết tìm lý do gì. Vừa vặn lần này Trần Mặc giành được phần thưởng. Hắn liền phát sinh mời. Không nghĩ tới Trần Mặc thật đáp ứng rồi. Tin tức này nhưng là nhường bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Trần Mặc đến đây tọa đàm tin tức. ở Tân Hải Đại học gây nên không nhỏ náo động. Hiện tại Lễ Đường ở ngoài, chàng mặt có chút nóng nảy, cũng không có thiếu học sinh, còn ở cửa đưa mắt chờ mong, bị bảo an ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đi vào. Tọa đàm tiêu chuẩn có hạn, mỗi cái lớp chỉ có quy định nhân số tham gia, số may có thể rút thăm đánh vào. Vận may không tốt, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, nhìn thấy Trần Mặc đoàn xe lại đây. Khâu Quốc Phong ba bước hóa thành hai bước nghênh đón. Trần Mặc tiên sinh, hoan nghênh về trường, hiệu trưởng, bí thư, lão sư. Trần Mặc cùng trên sân người từng cái nắm tay, qua tới đón tiếp, đều là hắn trước đây lão sư. Hắn cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Trần Mặc tiên sinh, tọa đàm gần như bắt đầu, hiện tại có thể đi vào. Tốt, Trần Mặc gật đầu, theo Khâu Quốc Phong đi vào. Ngày hôm nay trừ trao tặng ngươi tiến sĩ học vị, chúng ta còn chuẩn bị mời mọc ngươi vì là trường học vinh dự giáo sư. Còn có học bổng ban phát, ngươi ở trường học sáng lập con kiến học bổng. Hiện tại là các cấp học sinh tranh đoạt mục tiêu. Rất nhiều bạn học, vì con kiến học bổng, đều đang liều mạng học tập. Còn có học bổng, hàng năm đều có nghèo khó học sinh đều bắt được học bổng. Hai năm qua có một ít được lợi nghèo khó học sinh rời đi trường học, kiếm được tiền, hoặc nhiều hoặc ít sẽ quyên tặng một ít cho con kiến học bổng hạng mục. Loại này cảm ơn cùng tặng lại đều rất tốt. Rất nhiều đồng học cũng sẽ tự phát hướng về con kiến học bổng hạng mục quyên tiền. Có chút không nhiều, nhưng quý ở cái kia phần lòng cảm ơn. Trên đường, Trần Mặc nghe Khâu Quốc Phong kể rõ. Lúc trước lúc tốt nghiệp, Trần Mặc ở Tân Hải Đại học thành lập con kiến học bổng hạng mục. Hành quân kiến công ty hàng năm đều sẽ quyên tặng một ít tài chính cho con kiến học bổng hạng mục. Khen thưởng thành tích xuất sắc học sinh, cũng giúp đỡ một ít nghèo khó học sinh. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cùng tiếng vọng coi như không tệ. Đùng đùng đùng, đoàn người tiến vào lễ đường. Tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, kinh động toàn bộ lễ đường. Trần Mặc cũng đang hoan hô âm thanh cùng người chủ trì trong thanh âm. Đi tới lễ đường bục giảng, nhường lễ đường ở ngoài các bạn học vào đi. Còn có chút đất trống, có thể chen một chút. Trần Mặc đi tới lễ đường sân khấu liền mở miệng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bảo vệ bộ chủ nhiệm nhìn về phía hiệu trưởng cùng bí thư. Thấy hai người gật đầu, mới nhường duy trì trật tự bảo an mở cửa. Nhường cửa học sinh tiến vào lễ đường. Không có chỗ ngồi trống, các bạn học có thể đến xếp sau đứng. Còn có đi ra trên bậc thang ngồi xong, sân khấu phía trước trên đất trống cũng có thể ngồi mấy người. Bảo vệ bộ chủ nhiệm cầm lấy microphone bắt đầu duy trì trật tự. Tùy tùng Trần Mặc mà đến bảo tiêu. Còn có học sinh tự nguyện người ở bên dưới sân khấu ngồi thành một loạt, vây lên bộ phận đất trống, cho tiến vào bạn học ngồi xuống. Tất cả đều đâu vào đấy, an toàn lối ra, mở miệng toàn bộ mở ra. Bảo an cùng duy trì trật tự học sinh người tình nguyện cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong này quá nhiều người, chỉ lo xuất hiện chuyện gì cố. Sau 10 phút, lễ đường mới yên tĩnh lại. Chỗ ngồi trong lúc đó đi ra đều ngồi đầy học sinh. Thậm chí có không ít chỗ ngồi, trực tiếp ngồi hai người. Phía sau cũng lít nha lít nhít đứng không ít học sinh. Bên dưới sân khấu bạn học cũng tự giác ôm đầu gối một loạt ngồi xong. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lễ đường lên bầu không khí cũng hừng hực lên. Trần Mặc sư huynh thật ấm lòng. Trần Mặc sư huynh người thật so với bức ảnh lên đẹp trai hơn rất nhiều a, xác thực rất tuấn tú. Ta muốn gả cho hắn. Trần Mặc sư huynh, ta yêu ngươi. Sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Một cái ngồi ở bên dưới sân khấu bạn học nữ ở mọi người hoan hô thời điểm, hướng về sân khấu hô to. Tiếp theo, các loại bạn học nữ lớn mật tiếng la từ bốn phương tám hướng vang lên. Các sư muội, ta cũng yêu ngươi. Trần Mặc cười nói. Oa, Trần Mặc mở miệng một khắc đó, toàn bộ lễ đường đều vang vọng tiếng cười vui cùng tiếng vỗ tay. Được rồi, Trần Mặc đưa tay đè ép ép. Lễ đường cũng yên tĩnh lại. Ngày hôm nay rất vinh hạnh có thể trở về trường học cũ. Nơi này là thay đổi ta nhân sinh địa phương. Lão sư ta nói với ta, nhường ta về tới cho các ngươi làm cái tấm gương. Thông tục nói, chính là nhường ta về tới cho các ngươi trang trang bức, kích thích các ngươi cố gắng học tập. Lời này vừa nói ra, toàn bộ lễ đường lần thứ hai bị tiếng cười cùng tiếng vỗ tay tràn ngập. Trường học nhường ta về tới cho các ngươi tọa đàm, ta cũng không biết nên cụ thể giảng gì đó. 1-2 giờ không ngắn, cũng không dài, giảng phức tạp, các ngươi bên trong rất nhiều người đều nghe không hiểu, đơn giản lại không đủ sâu sắc, rất phiền phức, liền cùng các ngươi nói một chút khoa học kỹ thuật phát triển đi. Trần Mặc bắt đầu tiến vào đề tài, chính, tình cảnh cũng yên tĩnh dị thường, không có người nói chuyện, rất nhiều người cho rằng, tương lai cách chúng ta rất xa, kỳ thực không xa, từ lúc 1 năm trước. Ta đã nói rồi, tương lai đã tới, chúng ta hiện tại thế giới, chính là trước đây mọi người ảo tưởng tương lai thế giới. Hành quân kiến toàn tức projector, trí năng người máy, còn có trí tuệ nhân tạo phổ cập các loại, những thứ này đều là mấy năm trước không có. Hiện tại ở trên đường đều có thể nhìn thấy một ít lối vào cửa hàng toàn tức quảng cáo bảng hiệu. Những kia đẹp hầu gái toàn tức hình chiếu, có thể là phi thường đẹp đẽ. Loại này mới mẻ toàn tức quảng cáo, phi thường hấp dẫn người, tin tưởng trong tương lai. Đây là một cái lớn xu thế. Có một lần cùng lão bà ta đi dạo phố, nhìn thấy toàn tức quảng cáo thời điểm, ta cái này phát minh người đều có chút hiếu kỳ. Khốn nạn sờ sờ những kia toàn tức hình chiếu người mẫu. Thử thử cảm giác gì? Kết quả ta phần eo thịt mềm, máu ứ đọng 3 ngày. Cảm giác kia là đau. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới cười phá lên, tiếng cười vui cùng tiếng vỗ tay hạ xuống. Trần Mặc mới tiếp tục mở miệng, toàn tức kỹ thuật, đối với hiện tại thay đổi lớn vô cùng. Nó nhường thế giới giả lập, trở nên càng gần gũi cuộc sống của chúng ta. Tưởng tượng một chút, tương lai đi thương trường, mỗi cái lối vào cửa hàng, đều là thả toàn tức quảng cáo hình chiếu hình ảnh, giữa người và người viễn trình. Không còn là lạnh lẽo màn hình, mà là người ngay ở chúng ta bên người. Bất luận cách xa nhau thiên nhai, đều ở gang tấc bên trong. Ta có thể nói cho các ngươi một cái tin tức. Toàn tức điện ảnh đã ở quay chụp ở trong. Công ty chúng ta cũng có đầu tư tham dự. Tin tưởng lại không lâu nữa, toàn tức điện ảnh sẽ thay thế được 3D điện ảnh. Nhường ngươi thật đang cảm giác cái gì gọi là toàn phương vị tiếp cận chân thực đặc hiệu cảnh tượng. Toàn tức kỹ thuật thành thục, có thể sáng tạo một cái tương lai thế giới. Ta hôn lễ, các ngươi rất nhiều người đều xem qua video đi. Vậy thì là một cái tương lai thế giới ảnh thu nhỏ. Đang nghiên cứu toàn tức kỹ thuật thời điểm, ta liền từng nghĩ tới toàn tức kỹ thuật ứng dụng lĩnh vực. Toàn tức kỹ thuật là tiến vào tương lai thế ngưỡng cửa của giới. Ai muốn nắm giữ toàn tức kỹ thuật, ai trước hết bước vào tương lai thế giới. Hiện tại liền thuộc về tương lai thế giới mô hình giai đoạn. Lại tưởng tượng một chút, tương lai thành thị phố mua sắm cùng trên quảng trường. Đèn neon đỏ cùng tấm bảng quảng cáo toàn bộ bị toàn tức hình chiếu thay thế được. Hình chiếu mộng ảo tuyệt luân toàn tức cảnh tượng. Có thể cửa hàng mỹ nữ phục vụ viên là người máy. Toàn tức giả lập hình chiếu nhân vật hướng về người vấn an. Xem điện ảnh là toàn tức điện ảnh. Đánh trò chơi cũng là toàn tức trò chơi. Thậm chí có thể có xe bay ở trong thành phố qua lại. Cái kia chính là tương lai thành thị dáng dấp. Ở Trần Mặc miêu tả thời điểm, mỗi người ánh mắt đều mang theo ước mơ. Trước mắt hiện lên một cái không giống nhau thế giới. Bên người xung quanh tùy ý có thể thấy được toàn tức hình chiếu. Thay thế lạnh lẽo tấm bảng quảng cáo. Mộng ảo cảnh tượng từ trên trời giáng xuống. Dường như đưa thân vào cổ tích bên trong thế giới. Vậy thì là tưởng tượng tương lai thế giới. Rất nhiều người có thể sẽ cho rằng, ta nói chính là ảo tưởng thế giới. Kỳ thực không phải vậy. Nó cách chúng ta rất gần. Nếu như không tiếc đánh đổi đưa vào, ta hiện tại liền có thể chế tạo một tòa ta vừa nãy miêu tả toàn tức chi thành. Nhưng ta nói phản trọng lực trôi nổi kỹ thuật, tạm thời còn thuộc về chém gió giai đoạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.